Nhưng mà đêm rằm á, thì thường quý thầy lại bận công việc chùa nên chúng ta không có ai tiếp tục được cái đêm rằm được. Do đó chúng ta phải tổ chức vào đêm 16 của hàng tháng và vào lúc 7 giờ tối. Nhưng mà bữa nay á, thì nó hút 7 giờ chút xíu rồi. Bữa nay giờ lên tới 7 giờ 15, 7 giờ 20. Lý do là ngày mai phía Đức Phật A Di Đà nên hồi chiều tới giờ thầy cũng gọi là chạy mấy xô mới vừa giảng chùa Thiên Chánh ra đó, nghĩa là giảng đó ra xong á là 6:40 chạy lại đây luôn, nên mà đi lộn đường đó, tại vì bữa trước á vô đường này có đường vô, bữa nay vô đường này lại là không vô được. Nghĩa là nó cấm đường vô thành một chiều, mà đường Trần Quang Diệu từ bờ sông mình vô được, bữa nay đâu vô được đâu, mất chạy bọc vòng vòng vòng lòn lòn tới lòn lòn lui hồi vô tới đây. Nên mai mốt là chùa mình phải ra mặt tiền sao chứ chùa cũng hẻm, quý vị nên khó lòn lòn khó vô ha, phải không? Nhưng mà không sao, chùa hẻm chùa mặt tiền gì cũng được, miễn sao mà chúng ta đi vô tới thì được, nhưng hơi khó. Đường dầu khó cỡ nào nhưng chúng ta đừng có ngăn, đừng có ngại, dầu khó cỡ nào thì chúng ta cũng vượt qua hết. Nên kinh Kim Cang Bát Nhã hoặc là kinh Bát Nhã Ba Ha Mật Đa Tâm Kinh á, Đức Phật dạy Yết Đế Ba La Yết Đế Ba La Tăng Yết Đế Bồ Đề Tại Bà Ha đó, là vượt qua quyết chí vượt qua rồi sẽ vượt qua, có nghĩa là tâm mình á cố gắng nỗ lực tinh tấn lên. Cố gắng mình vượt qua rồi chắc chắn mình sẽ vượt qua. Nếu mà chúng ta không cố gắng á thì chúng ta sẽ không vượt qua nội tất cả các hoàn cảnh ở trong thế gian này được. Nên quý vị Phật tử là thấy ở trong thế gian này do cái gì mà làm cho chúng sanh không có thoải mái, do cái gì mà làm cho chúng sanh đau khổ trong kiếp sống này, do cái gì mà chúng sanh bị sanh tử luân hồi, do cái gì mà chúng sanh sau khi chết trở thành cô hồn, do cái gì mà chúng sanh tái sanh vào trong cảnh giới mà không được an vui, quý vị. Đó là do cái dòng nghiệp của mình đó. Nó nghĩa là dòng nghiệp của mình tạo ra. Nghiệp là đứa con, mình sanh ra nó, mình sản xuất ra nó. Nhưng nó quay lại, nó báo mình, quý vị, có nghĩa là đứa con hư, nó báo mình là nghiệp ác. Còn cái đứa con nào mà nó giúp đỡ mình gọi là đứa con có hiếu. Như vậy thì nghiệp thiện là như là đứa con có hiếu vậy đó. Còn nghiệp ác là đứa con hư. Nên ta có hai đứa con, đó là đứa con mà nghiệp ác là ta tạo ra nó, nên nó là con của ta. Còn nghiệp thiện ta cũng tạo ra nó là con của ta. Mà cái đứa con thiện thì bao giờ cũng làm cho cha mẹ an vui, tại con đó có hiếu. Còn đứa con ác là bao giờ cũng làm cho cha mẹ khổ đau sầu hận, nó gọi là đứa con bất hiếu. Vì cái dòng nghiệp ác nó đến với mình nên mình bị quả báo ác. Giờ ngày hôm nay chúng ta đi trong sanh tử luân hồi đó, chúng ta sẽ bị cái quả báo này, và chính quả báo này làm cho chúng ta rất là đau khổ. Và khi chết ta không được vãng sanh, và khi chết sẽ không có được sanh vào các cảnh giới khác mà ở lại trong cảnh giới của thân trung ấm, ta gọi là cô hồn, là thân trung ấm. Thân trung ấm có nghĩa là sau khi con người ta mất đi thì không, là thần thức của mình không mất mà nó vẫn tồn tại trong cái thể, cái gì được gọi là thể của tâm, của thân trung ấm. Nghĩa là xuất ra khỏi thân mình rồi mà không sanh ra vào bất kỳ cái cảnh giới nào. Nếu sanh vào bất kỳ cảnh giới nào thì người ta gọi là tái sanh. Còn nếu cái người đó có năng lực mà đi về các cái cảnh giới của chư Phật thì đó gọi là vãng sanh. Như vậy thì chúng ta mà đi tái sanh rồi á quý vị, hoặc là vãng sanh, thì cái đó không thể gọi là cô hồn được. Cái người mà ở lại trong thế gian này, ở trong thân trung ấm, mà do thân trung ấm này cố chấp và si mê nên gọi đó là cô hồn. Con người ta sống trên thế gian này, chúng ta gieo nghiệp ác, do chúng ta cố chấp và si mê nên ta gieo nghiệp ác. Sau khi chúng ta chết đi rồi mà chúng ta không có vãng sanh được, mà phải đi trong sáu nẻo luân hồi, cũng do cố chấp và si mê nên tạo thành cái dòng ác nghiệp mà nó quẩn quẩn quân quân. Nên chúng ta, dầu cho chúng ta là tạo nghiệp thiện hay nghiệp ác, thì cái đó nó cũng phải trả cái quả báo trên bước đường sanh tử luân hồi. Nên nếu chúng ta tạo nghiệp thiện thì lên bước đường sanh tử luân hồi mà được an vui hơn những người khác, do chúng ta đầy đủ cái phước báo. Còn nếu chúng ta tạo nghiệp ác thì trên bước đường sanh tử luân hồi chúng ta bị khổ đau bởi thiếu căn, bị khổ đau bởi là bệnh tật, bị khổ đau bởi tai nạn, bị khổ đau bởi những người thân của chúng ta như chồng, con, anh em trong gia đình làm cho chúng ta đau khổ. Đó là những cái nghiệp ác đó. Nên si cùng si tận, khi chúng ta sống chúng ta không được an vui đó quý vị, là do tâm cố chấp và không hiểu biết được Phật pháp. Do không hiểu biết được Phật pháp nên ta làm những điều sai quấy, và chính những điều sai quấy đó nó quay lại tạo thành dòng nghiệp, nó quấn lấy ta bắt chúng ta phải trả nghiệp. Và sau khi chết đi thì chính những điều cố chấp và không biết được Phật pháp này, nên ta muốn giữ lại cái trạng thái của tâm của mình, giữ lại cái trạng thái của những kỷ niệm mà chúng ta còn đang sống nên còn nằm ở thân trung ấm. Và khi mà chúng ta còn cái tâm cố chấp và không biết được Phật pháp thì nó sẽ dẫn chúng ta đi vào những nẻo sanh tử luân hồi, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, cõi trời và cõi người. Nhưng nếu mà mình giác ngộ ra rồi đó quý vị, thì chúng ta sẽ không còn cố chấp nữa và không còn si mê nữa, nên ta không còn đau khổ. Nên cô Phật tử lại nói thầy, xin thầy bấm tay thử coi chừng nào con hết khổ thầy. Năm nay là con 46 tuổi là mắc sao cái đô, nên con cúng rồi mà không biết lên 47, 48 con có hết khổ không thầy. À, như vậy thầy bấm tay là thử cái chừng nào hết khổ. Thầy la, bấm bấm bấm bấm ngón tay cái thầy la, khổ tới chết. Khổ là thầy nói xui dữ, thầy không lẽ cuộc đời con không khổ, là không ngày nào vui sướng sao? Thầy là khổ tới chết luôn, bảo đảm 100%. Vậy chừng nào con hết khổ thầy thì là làm sao cho con hết khổ? Chỉ có con đường hết khổ duy nhất là giác ngộ à. Chừng nào giác ngộ chừng đó hết khổ, còn không giác ngộ đi trong sanh tử luân hồi chỗ nào cũng khổ. Tại vì cái tâm khổ chính là tâm không có giác ngộ của mình. À, quý vị, mà không giác ngộ á thì người ta gọi là tâm si mê. Mà từ si mê á nên người ta mới cố chấp. Đó, mà cố chấp á là giữ lấy nha quý vị, cố tức những cái gì á hồi xưa à, cũ á quý vị. Còn tới giờ mình cứ giữ chặt hoài không bao giờ buông cả. Nếu người nào buông những cái này ra thì người đó mới hết đau khổ. Còn mà cố chấp là giữ chặt. Giữ chặt cái gì? Quý vị, giữ chặt cái thân mình, giữ chặt cái tâm mình, giữ chặt của cải vật chất này, giữ chặt hoàn cảnh này. Quý vị, ta giữ chặt vào đó. Khi người ta giữ chặt vào đó, quý vị, người ta gọi là cố chấp đó. Chính những cái này mà làm cho người ta đau khổ. Giữ lấy nó tức là người ta thọ lấy. Giữ chặt lấy nó làm người ta đau khổ đó. Như vậy thì cái người nào còn si mê thì người đó còn đau khổ. Mà còn si mê thì người này là còn cố chấp. Vậy còn cố chấp, còn si mê là người này đau khổ. Quý vị, thì người ta gọi ra là chấp mê đó. Khi mà mình ngộ ra thì người ta sẽ lập tức bớt mê và bớt cố chấp đi. Thì chính nơi đó là chính nơi an vui ở tại thế gian này. Thì người đó tu tập rất là an vui, rất thanh thản. Quý vị biết là cái sự thanh thản con người đổi bằng vàng không bao giờ đổi được. Cái sự bình an của con người đổi bằng tiền không thể đổi được đó quý vị. Cái quý nhất ở trên thế gian của con người không phải là vàng, phải là tiền đâu quý vị. Mà cái quý nhất là sự bình an của nội tâm đó. Con người sống trong thế gian mà không lo, không nghĩ, không buồn, không sầu, không hận gì chứ, quý vị thấy an ổn không? Sống đó gọi sống có chất lượng đó. Dầu cho mình có đống vàng đi nữa, dầu cho mình có 5-6 cái biệt thự đi nữa, dầu cho mình đẹp như hoa hậu mà tối ngày sầu thương quán ghét giận hờn rồi là sân si với nhau không, hại nhau không, thì người đó sống có đẹp đâu, người đó sống đâu có chất lượng cuộc sống đâu. Nên ấy, cái mà an vui, cái mà an lạc, cái mà tự tại trong cuộc đời á quý vị, thì cái đó mới là cái quan trọng nhất. Nên nói trong kinh nhà Phật nói là quán tự tại Bồ Tát là cái vị tự tại trước cuộc đời đó. Hành thâm bát nhã ba la mật đa thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không độ nhất thiết khổ ác. Nghĩa là một cái vị mà tự tại trước hoàn cảnh là vị đó không bao giờ đau khổ cả. Mọi người muốn tự tại trước hoàn cảnh quý vị, thì cái người này không bị hoàn cảnh làm cho chúng ta rung động, không bị hoàn cảnh làm chúng ta lay động nữa. Mà muốn cái hoàn cảnh không làm lay động nữa thì chúng ta phải hiểu hoàn cảnh. Mà hiểu hoàn cảnh thì người này là giác ngộ. Nghĩa là giác ngộ người ta hiểu, giác là tỉnh ra, ngộ là nhận biết. Như vậy người ta nhận biết cái hoàn cảnh nó là như vậy thì bắt đầu là ta ngộ ra có gì. Nên ngộ ra ta không còn mê nữa, mê không còn mê ta mới buông được là ta không có chấp nữa. Có gì như vậy thì làm như thế nào để người ta buông được có gì? Có nhiều người ta buông đâu được đâu. Muốn buông buông được, là thầy bây giờ con muốn bỏ bỏ không được. Muốn buông buông được. Biết nắm giữ là đau khổ quá gì. Nhưng mà cuối cùng cũng nắm giữ. Buông được tại sao? Tại người này chưa ngộ. Chưa ngộ họ buông được. Còn người này ngộ rồi họ buông được quá gì. Họ mê đắm họ buông được. Mà họ mết hết mê họ buông mới được. Bây giờ ví dụ như là mình mê tiền, đúng không? Cứ là ham tiền, đúng không quý vị? Rồi mình mê mê danh, cứ nhảy vô danh, mê tiền, rồi ham ăn, ham uống ngủ nghỉ, đúng không quý vị? Rồi là chúng ta thích xích xì ke ma túy, thích chơi karaoke, thích đánh bài, thích nhậu nhẹt, vân vân. Như vậy thì mình mê cái gì vô quý vị thì mình đau khổ với cái đó à. Tại vì những cái mê đắm ở tại thế gian này, quý vị, thì chúng ta muốn giữ lại nó, những cái trạng thái đó. Đâu có bao giờ người nào mà bỏ số được không quý vị? Đánh số đề rồi là khó bỏ lắm, không bỏ được đâu. Rồi người mà chích xì ke rồi có bỏ được không? Khó bỏ lắm. Cái người mà mê bài rồi á quý vị, là khó bỏ lắm. Nên cái người nào mà đánh số đề mà muốn bỏ được cũng dễ lắm. Rồi cái người nào mà mê bài được cũng dễ lắm quý vị. Là người đó không còn gì để bán, không còn gì để dây, không còn gì để hỏi nữa. Người đó lập tức hết đánh số và hết đánh bài, hết cá độ luôn, vì có tiền đâu cá. Còn đồng bạc, còn dây được, còn mượn được thì người đó vẫn còn mê đắm. Do đó mà mình thấy là cái sự mê đắm đó rất là khó bỏ trong thế gian này, chứ không phải ai cũng dễ bỏ đâu quý vị. Nên á, từ cái chỗ mà mê, từ cái chỗ nắm giữ lấy cái cuộc đời này, quý vị làm cho chúng sanh đau khổ cho mình và cho mọi người xung quanh. Nà, chỉ có giác ngộ ra thì cái người này mới hết đau khổ thôi. Tại vì đau khổ là từ tâm mình chứ không phải đau khổ do hoàn cảnh. Có nhiều người nhá, tính đâu là không có tiền là khổ quý vị, nhưng có người có đóng tiền vẫn đau khổ bình thường. Có người á, tính đâu mình xấu là khổ, nhưng có người đẹp như hoa hậu vẫn đẹp khổ bình thường. Có người á, nói là không ai tôn trọng mình á, thì mình khổ lắm, ai cũng khi dễ mình á. Nhưng mà có nhiều người tôn trọng á, quý vị đi nha, mập mình cũng khổ nữa, tin không? Đâu, quý vị. Nên á, nhiều người ái mộ cũng khổ nữa chứ không phải là không đâu. Do đó mà ông ta mới thấy á, là cái khổ nó không nằm trên cái tướng, tức là không nằm trên những cái hoàn cảnh xung quanh, mà khổ nằm chỗ nhận thức của chúng sanh. Khi mình phá vỡ cái lớp vỏ của nhận thức đó ra, quý vị, thì lập tức hết khổ ngay tại chỗ đó. Nên nhà Phật, Đức Phật trong kinh Chiếc Bánh Mật, kinh Trung Bộ, Đức Phật nói là kinh điển của nhà Phật như là cái bánh mật vậy đó, ai ăn vào thì lập tức là biết được nó ngọt như thế nào, nó ngon như thế nào. Còn cầm ở trên tay thì không biết ngọt, không biết ngon đâu. Tức là người ăn vào tất nhiên là người ta đã ngộ ra đó. Uống giáo lý, giáo pháp của nhà Phật vào trong tâm nên ta ngộ ra. Ngộ ra một phần ta bớt khổ một phần, ngộ hai phần bớt khổ hai phần, ngộ ba phần bớt khổ ba phần. Không ngộ thì khổ còn nguyên y. Dạ, quý thấy không? Nên tu á, là cái gốc của nó là mình ngộ ra, nhận ra cái gì? Nhận ra tất cả các pháp ở trong thế gian này. Dạ, quý vị, tất cả các cái gì trong thế gian này, mình nhìn trên sự thật của nó, tướng thật của nó, tánh thật của nó, thể thật của nó, dụng thật của nó, tánh tướng thể dụng đó là thật sự, quý vị, mình nhìn không có lầm nữa. Cái pháp này gây đau khổ nè, biết gây đau khổ. Pháp này an vui nè, biết an vui. Cái này lừa mình là biết lừa mình, cái này tan hoại biết tan hoại, này vô thường biết vô thường, này thường còn biết thường còn, là người đó ngộ đó. Biết được tất cả các pháp bằng tướng thật của nó. Chứ bây giờ mình không biết bằng tướng thật của nó đâu, mà mình biết trên cái giả nó không à. Ví dụ như cái bông hoa này nè, mình thấy nó đẹp lắm phải không? Mà tướng thật của nó là cái xác của hoa phải không? Nó đã mất nước và muối khoáng hết rồi, thì này ngày mai nó héo nó rũ nè. Nên thật của nó là không phải đẹp. Nhưng tại sao mình thấy đẹp? Vì cái thứ nhất là hình dáng, thứ hai là màu sắc. Vì nó có hình dáng và màu sắc mình thấy đẹp, mình ái mộ nó, quý vị. Chứ thật ra đây là cái xác chết thôi, chứ đâu phải là cái sức sống đâu. Mà bây giờ ví dụ như con người ta chết nằm đóng mà mình ham không? Được không? Cho đâu lấy. Vì xác qua tại sao mình lấy vậy? Tại vì cái qua này nó chết nó đẹp hơn người chết. Người chết tới lét xanh rành mà qua chết nó vẫn còn tươi. Thấy không? Do đó mà nó đánh lừa được mình. Cái màu sắc đánh lừa cho mình kiểu dáng. Kiểu dáng nó đẹp và màu sắc đẹp nó đánh lừa mình đó quý vị. Chứ thật ra nó là cái xác thôi, chứ đâu có hồn đâu, phải không? Nhìn vô cái xác nó nhưng mà mình thấy bằng mắt của mình thấy đẹp quý vị, thì mình mua nó về rồi mình trưng lên vân vân. Chứ thực ra là nó cũng chẳng là cái gì hết, nó là chỉ là cái xác chết của cái cây mà thôi. Quý vị cắt ngang cổ ngang họng ta còn đâu nơi sống, vân vân. Nhưng mà mình thấy nó đẹp, mình thấy cái màu sắc của nó rực rỡ, vân vân. Cái thị giác mình nó đánh lừa mình nên mình ái mộ nó. Cái gì như là người mình vậy nè, thấy ở ngoài đẹp rồi, chân mày dòng nguyệt mắt hai mí, vân vân, không lỗ mũi dọc dừa da trắng như bông bưởi, vậy mắt mình thị giác nó lừa mình đó quý vị. Nhầm khi nói ra câu vô duyên, nhầm khi giữ như bà chằn lửa, nhầm khi ác độc quý vị như là phù thủy. Dạ vâng vâng, quý vị thấy không? Mình nhìn thấy bằng mắt mình thị giác đánh lừa cả con người đó, nên mình ái mộ con người đó quý vị. Nên cuối cùng mình bị lầm. Nên lâu lâu mình hát bài hát gì anh đã lầm, đưa em về đây để đêm trường nghe tiếng thở dài. Đã lầm phải không? Nhìn cái mình tính đâu ngon đó quý vị. Rồi bây giờ cái người vợ cũng gì nữa quý vị, mới yêu nhau nhìn người chồng thấy đẹp lắm, trời ơi hiền dễ sợ luôn, không biết hút thuốc gì trơn ha, không biết uống rượu, không biết gái ghét gì vân vân, quý vị thấy ông hiền dữ lắm. Nhưng mà cuối cùng mới về thời gian mới hát cái bài hát, tưởng đâu giếng sâu em nói sợ dây dài, nào ngờ giếng cạn em tiếc hoài cái cọng dây. Vì thế không làm chịu trận luôn quý vị. Làm như vậy cái gì làm? Con mắt mình đánh lừa, lỗ tai mình đánh lừa, nghe ông nói ngọt ngon quá quý vị, tính đâu ngon. Nghe là thấy bên ngoài mẫu mã là ngon lành đó quý vị, tính đâu ngon. Ai về đâu sáp vô cái bên trong mới biết, tức là bên tánh tình mới biết quý vị. Về nhà trời ông ở dơ, rồi xả rác, rồi nói bậy chữ thề, vân vân, là biến vân vân. Rồi nhiều cái ra mình mới thấy lầm phải không? chứ hồi trước đâu có lầm dữ gì. Không có gì như vậy thì chúng ta mới thấy được á, là khi mà chúng ta biết được trên cái thực tướng của nó rồi quý vị, thì chúng ta không có tham đắm nó nữa. Mà không tham đắm tức không mê. Không, cái gì mà không mê thì không muốn giữ nó, không muốn giữ nó, không chấp. Chấp tức là giữ chặt lắm, cố chấp á quý vị. Như vậy thì cái người nào mà không còn mê, không còn chấp á quý vị, thì người đó ngộ ra. Mà ngộ ra thì người ta hết đau khổ kiếp này và những kiếp về sau. Đang sống chúng ta không khổ chứ, bình thường. Sống chúng ta rất an lạc, chỉ có ăn ăn ngủ ngủ mà. Nên vua Trần Nhân Tông nói ở đời vua đạo hay tùy duyên á, đối đến thì ăn mệt ngủ liền, ngọc sẵn trong người thôi tìm kiếm, đối cảnh vô tâm chớ hội thiền là chỗ đó. Nghĩa là đối đến ăn mệt ngủ liền à, là có nghĩa là ta tự tại, chứ không phải đối đến ăn mệt ngủ. Trời ơi, có ông tiểu đó, ông ngủ gục, lên tụng kinh ngủ gục, là trời sao mà tụng kinh ngủ gục chứ tiểu. Ông là ông nghe vua Trần Nhân Tông nói sao, đối đến thì ăn mệt ngủ liền, ông mệt ông nằm xuống ngủ trên cái bàn tụng kinh luôn. Có gì ông là đối đến thì ăn mệt ngủ liền, ông hiểu kinh sách nói gì đó, tức hiểu các cái vị thánh nhân người ta nói gì đó, đâu phải vậy. Có gì người ta nói đối đến thì ăn mệt ngủ liền, tức không có gì ràng buộc mình hết, mình thông dong tự tại. Qua cái lớp ngôn ngữ người ta ý nói cái khác, chứ không phải ta nói ăn ngủ ở đây, tu hành và ăn ngủ đây. Có gì nhưng ta nói đối đến thì ăn mệt thì ngủ, có nghĩa là đang nói tới thông dong tự tại, không có gì ràng buộc mình hết. Có gì có nghĩa là trong cuộc sống này giống như chim bằng tung cánh giữa trần gian, không có gì ràng buộc thân và tâm của mình, không có gì làm cho chúng ta phải nghĩ ngợi lo âu sầu thương oán hận hết. Đó là đến, đối đến thì ăn mệt ngủ, nghĩa là vậy đó, đang nói tới sự tự tại của nội tâm. Mà người muốn tự tại này á, có gì người này không còn chấp nữa, không còn giữ chặt cái gì hết. Giữ chặt cái gì là sầu khổ với cái đó đó, mê không thấy á, có gì bị lầm lẫn liền á, thì cái người này sẽ đau khổ. Nên chỉ có giác ngộ thì người này mới hết đau khổ mà thôi chứ có gì. Mà cái người giác ngộ thì họ không còn chấp và không còn mê nữa. Như vậy thì làm sao để cho chúng ta không còn chấp, tức là có thể buông ra được tất cả các pháp. Làm sao có thể chúng ta sáng suốt được tất cả các pháp đó quý vị, mà ngộ ra tất cả pháp, để khi sống trên thế gian này chúng ta được an lạc trong từng bước chân niệm Phật. Và khi xả báo thân này, chúng ta hướng tâm trực thẳng niết bàn luôn, A Di Đà Phật. Nên vào buổi tối hôm nay có một chút duyên lành nhân cái vía Đức Phật A Di Đà là bậc vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức. Có nghĩa là trong đó có vô lượng quang, tất nhiên là trí tuệ của ngài sáng soi khắp cùng cả tam thiên đại thiên thế giới, nên nên bài tán Phật á, đó là A Di Đà Phật thân kim sắc, tướng hảo quang minh vô đẳng luân, bạch hào quyển chuyển ngũ tu di, cả một trừng thanh tứ đại hải. Bạch hào là hào quang của Đức Phật á, quyển chuyển như năm cái ngọn núi tu di, cái gì tức là đang nói tới cái trí tuệ của ngài á. Trong nhà Phật á, thì nói tới cái ánh sáng, tức là cái trí tuệ đó. Nên thường thường mình dâng đăng lên cúng Phật, dâng lên cái nguồn sáng cúng Phật là đang nói tới trí tuệ. Mà có trí tuệ thì ta mới phá được vô minh, mới hết được vô minh. Vì có trí tuệ thì người này mới giác ngộ. Mà chính cái chỗ giác ngộ ở đâu thì người ta được an lạc, an vui tới đó. Giàu cho nghèo người ta cũng vui nữa, giàu giàu người ta cũng vui nữa, giàu á quý vị con chửi người ta cũng vui nữa, giàu chồng mắng người ta cũng vui nữa, giàu dâu nói xeo nói kẻ người ta cũng vui nữa quý vị. Là người này đã giác ngộ rồi, tức là tâm họ không còn cố chấp nơi nói làm buông hết rồi quý vị. Và họ biết được cái thực tướng của nó, có nghĩa là thực tế tại sao nó chửi mình. Ta không còn mê nữa quý vị, nên ta không còn dựa vào câu chửi nó nữa, mà ta thấy được cái nhân cái quả của nó, thấy được cái đường đi đường tơ kẻ tóc của nghiệp duyên. Giờ đó mà người ta rất là bình an, từng bước đi một an lạc trong từng bước chân một, quý vị, mà không có cái gì làm cho họ sầu thương oán giận buồn ghét ghen hết. Đi giữa cuộc đời này như là một chốn rong chơi mà thôi quý vị, có nghĩa là giống như mình đi chơi giữa cuộc đời đó. Ai nói giữa chốn rong chơi giữa cuộc đời này, muốn dạo đâu dạo, muốn đi đâu đi, muốn làm gì làm, không ai có thể ràng buộc mình, không ai làm cho mình khổ sầu oán giận nữa. Chứ mình giờ là nhiều cái làm ta khổ sầu oán giận lắm. Chồng làm ta khổ, vợ làm khổ, con làm khổ, xã hội làm khổ, hoàn cảnh làm khổ, vân vân. Nghèo cũng khổ, giàu cũng khổ, vân vân. Nhưng mà đến lúc nào đó, tất cả những cái xung quanh này là do duyên đến và do duyên đi thôi, thì người này là không còn đau khổ tất cả hoàn cảnh xung quanh nữa. Thì người này không còn cố chấp và không còn mê đắm, sẽ đi đến sự giác ngộ. Nên vào buổi tối hôm nay chúng ta sẽ trao đổi nhau về phần này. để làm như thế nào mà mình có thể là không chấp, làm như thế nào mà mình hết mê, thấy không quý vị, để được giác ngộ. Và khi nếm từng cái giáo lý của nhà Phật và trong tâm áp dụng giữa trong cuộc đời này, luôn luôn lúc nào tâm mình cũng không có lo lắng, không sợ hãi, không sầu thương, không oán ghét gì ai, chứ không quý vị, tự tại nhẹ nhàng, quý vị, ta buộc tâm hồn chung hướng đi, để đêm đêm nghe trời đất thầm thì tiếng của chuông khuya rền trong gió, niềm bình an ngập cả trời mây. Như vậy thì vào tối hôm nay chúng ta sẽ trao đổi nhau đề tài được mang tên gọi là chấp mê bất ngộ A Di Đà Phật. Tức là chúng ta đang nói tới cái chữ chấp và chữ mê do không có ngộ. Ở đây là cái câu của chữ Hán, có gì chấp mê bất ngộ, bất là không, ngộ là sáng ra. Có gì không sáng thì chúng ta chấp mê, do chấp mê nên chúng ta không có ngộ được, mà ngộ được thì hết chấp mê. Có gì vậy, chấp là gì? Trong kinh nhà Phật á, có gì đang nói tới cái pháp chấp ở trong tâm của mình. Chấp tức là giữ chặt, lấy chặt, có gì mà tôi gọi là cố chấp. Cố chấp giữ chặt cái gì? Quý vị, cố chấp vào thân của mình, cố chấp vào cái hoàn cảnh của mình, cố chấp vào những cái gì mà sở hữu của mình đang có, quý vị, tức là tài sản, vật chất, danh lợi, tiền bạc, vân vân. Mình chấp vào tâm, chấp vào thân, rồi mình chấp vào tâm, rồi mình chấp vào những cái vật sở hữu của mình, quý vị, tức là cái mà bạn ta đang có, không quý vị, còn chấp vào cái hoàn cảnh ở tại nơi đó. Hoàn cảnh có nghĩa là cái không gian mà ông ta đang ở, thời gian mà ông ta đang ở. Vậy thân, tâm, hoàn cảnh và vật sở hữu, chúng ta cố chấp bốn cái đó mà làm cho chúng sanh đau khổ, quý vị. Chấp tất nhiên là không chịu buông ra, còn mà ông ta chịu buông ra thì ông ta hết cố chấp. Cố chấp tức là giữ chặt, không có gì, cố hữu những cái gì mà nó đang có gì, mình giữ chặt cái trạng thái đó, mình không được buông. Nên vào thời Đức Phật, có một cái anh kia, anh đi làm đồng, thì anh cầm hai cái thùng nước hai bên. Khi gặp Đức Phật, có gì, ông cầm thùng nước, mình thùng nước hồi xưa là ở dưới đất nó nhọn nhọn, trên đầu nó mới nở ra. Khi mà múc nước cầm lên đi tới chỗ đổ vô thôi, chứ để xuống nó ngã ngang bên. Còn thùng mình bây giờ là cái đáy nó bằng, phải không? Mình để lên được. Cái thùng hồi xưa đó, cái đáy nó nhọn quắc chứ à. Đi xuống ao gì múc nước đi, mình dẫn đi lên luôn à, không có để là được. Mà có để là được thì phải để lên cái giá, nó có lỗ để xuống nó mới dẫn được. Còn bằng không là mình để xuống đất cái nó lật ngang à. Nên là cái vị này gặp Đức Phật đó, có gì, vị này mới hỏi Đức Phật là cái cách làm sao để tu hành cho đạt được cái sự an lạc của nội tâm. Thì Đức Phật mới dạy cái vị này rằng là con hãy buông xuống đi. Nghe vậy quý vị, ông mới buông cái thùng phía bên tay trái xuống. Đức Phật dạy tiếp là con hãy buông xuống đi. Ông buông cái thùng nước phải xuống, hai thùng buông xuống hết rồi. Đức Phật kêu con buông xuống đi, ông ngộ đạo. Đức Phật kêu ba câu rồi quý vị mà ông ngộ đạo, ổng có căn tu. Nên nói khi mà Đức Phật kêu buông xuống á, thì ổng đã ngộ được là Đức Phật muốn nói cái gì, và ổng lãnh thọ được cái pháp đó. Kêu buông bên tay trái đi, buông thùng. Buông tay phải đi, buông cái thùng. Mà cái gì giờ Đức Phật kêu buông đi. Nha cái gì thì không phải là buông tay trái mà không phải buông tay phải nữa cái gì, mà cái này là trong cái tâm niệm của mình buông đi. Dạ quý vị, tức là những cái gì mà còn nặng nề, còn chứa chấp trong tâm á, là hãy buông ra đi, đừng có cố chấp nữa. Dạ quý vị, như vậy thì cố chấp cái gì? Cố chấp vào thân, cố chấp vào tâm, cố chấp vào vật sở hữu, cố chấp vào hoàn cảnh, có bốn cái cố chấp. Như vậy là cố chấp vào thân là gì quý vị? Mình thấy cái thân mình á, nó còn tồn tại mãi mãi à, nên mình rất chấp vào thân, mình muốn giữ lấy cái thân của mình, mình không muốn buông ra. Nên người này rất đau khổ khi bệnh, cái người này rất đau khổ khi già, người này rất đau khổ khi bỏ xác thân mình, là cố chấp vào thân không quý vị, có nghĩa là muốn giữ chặt thân mình, mà mình không có biết được thân mình là vô thường. Đức Phật dạy tất cả các pháp hữu vi đều là vô thường, thân mình nó cũng vô thường vậy, nên nó phải già, phải bệnh, phải chết, phải tan, phải hoại, phải biến đổi, phải không? Quý vị, cái thân đó là cái quy luật. Nên Đức Phật nói thân mình do đất nước gió lửa hợp thành, bốn thứ hợp thành mà. Có đất á, là những chất mình giờ vô đụng nè, đây là đất nè quý vị. Nước á, là chất lỏng như máu rồi, chất dịch trong thân của mình. rồi gió là cái hơi thở mình ra vô để hút oxy, để chuyển hóa carbonic ra ngoài để cung cấp các chất dinh dưỡng cơ thể. Cái gì cái đó là gió, còn lửa tức là thân nhiệt của mình. Người lớn trung bình thân nhiệt là 37 độ C. Như vậy thì mình biết mình là đất nước gió lửa hợp thành, tinh cha huyết mẹ hợp thành, xương thịt hợp thành. Nó nằm trong 40 cái quy luật là sanh là lão, là bệnh là tử, là thành là trụ, là hoại là không. Như vậy thì nó luôn luôn thay đổi, nó phải già, nó phải xấu, phải không? Rồi nó phải bệnh và nó phải chết, đó là lẽ đương nhiên thôi. Nên khi người ta chấp vào cái thân của mình, nói gì người ta rất là buồn khi bị nó già. Thấy vừa lên cái kiến gội sâu của vị, thấy mặt mình nó nhăn, răng mình nó rụng, tàn nhang nổi lum, mụn nổi lum, đó trên mặt mình buồn dễ sợ gì. Thấy mặt mình sao con này nó già quá, tóc mình nó trắng nó bạc, thấy nó già quá gì, thấy buồn dễ sợ. Có không? Nhìn vô mà thấy chân chim trên mặt nó buồn rồi quý vị. Nhìn thấy tóc mình nó rụng rồi nó bạc là thấy buồn rồi. Thấy răng mình nó rụng không quý vị, nó chống hốc thấy nó buồn dễ sợ luôn quý vị. Như vậy thì con người ta không chấp nhận sự thay đổi của cái thân mình, từ trẻ quá thành già người ta không thay đổi, không chấp nhận được cái đó. Với cái thứ hai nữa là nó hủy diệt cái thân mình bằng cái bệnh. Bệnh tức là nó đang đến hủy diệt chính cái thân mình đó bằng cái bệnh đó đó. Nếu không có bệnh nó không hủy diệt được thân mình đâu. Như già nó đi đến nó thay đổi và đi đến huệ hoại diệt của thân, bệnh nó thay đổi và đi đến hoại diệt của thân, và chết là ngưỡng cửa cuối cùng để đi đến hoại diệt của thân. Do đó mà ta không chấp nhận già, ta không chấp nhận bệnh, ta không chấp nhận chết, ta không chấp nhận xấu. Và già không chịu, bệnh không chịu, chết không chịu, xấu không chịu nữa. Cái gì nó thay đổi trong người mình là người ta sẽ không chịu, là lý do người ta chấp vào thân. Không hiểu được là tính chất vô thường. Nên Đức Phật dạy người sống 100 năm không biết pháp sinh diệt, còn thua người ta sống ngày mà biết pháp diệt sanh. Nghĩa là Đức Phật dạy một kinh pháp cú. Dầu cho mình sống dài ngày quý vị mà mình không nghiệm được cái lý vô thường của đời này, nghĩa là luôn luôn nó thay đổi. Thấy vậy đó nhớ, thay đổi thân mình nó luôn luôn nào thay đổi chứ. Hồi nhỏ ba cao đây, từ từ nó lớn lớn lớn mình thay đổi phải không? Rồi từ cái mặt mình nó, cái da mình nó trắng nõn trắng nà quý vị, từ từ lên nó sần lên, bắt đầu nó nám mà nghe không quý vị. Ôi vậy nó nhìn nó nám mà thấy buồn dễ sợ luôn. Nó tấp ba cái ô lây vô quá trời luôn mà nó không tấp hết nám nổi nữa. Thô ra cao gì tấp vô quá trời luôn mà hết nám nổi nữa quý vị. Rồi ban đêm đắp cả mấy ký dưa leo luôn nó cũng không hết nám nổi luôn quý vị. Tắm mà sữa bò sữa dê tắm quá trời luôn nó cũng không hết nám nổi nữa. Như vậy thì chúng ta mới thấy là người ta không chấp nhận được sự thay đổi trong thân của chúng ta. Thay đổi đây là một cái quy luật của cuộc đời. Từ trẻ biến thành già, từ đẹp biến thành xấu, từ có biến thành hoại diệt đi. Đây là lẽ bình thường của cuộc đời. Nên khi mình bệnh á quý vị, mình cũng cười thôi. Hỏi sao cười, sanh lão bệnh tử là chuyện đương nhiên. Đức Phật dạy kinh rồi, có đâu phải hớt hải sầu lo buồn phiền, quán giận nhầm người á, bệnh chưa chết mà sợ bệnh lại chết. Tôi với Bạc Liêu á, cháu dẫn đi khám bệnh viêm gan B, mà không biết con hiểu sao con nói dài dài sớm con bị bệnh sida. Viêm gan B sida nó khác nhau quý vị, mà cổ sợ lắm, cổ sợ biết rồi, nó nhồi máu chết luôn quý vị. Khám bệnh nó nửa tháng là chết, không có bệnh gì nhưng viêm gan sơ sài thôi, sợ quá. Đâu, sợ chết. Đâu quý vị, đố quý vị chứ sợ chết nó có chết không? Sợ già nó có già không? Sợ bệnh nó có bệnh không? Sợ già nó cũng già, sợ chết nó cũng chết, sợ bệnh nó còn bệnh, không thèm sợ. Sợ nó cũng vậy à. Mà chúng ta sợ làm ta lo lắng nó còn mau bệnh hơn, bệnh chữa không hết, mau già hơn nữa. Có gì lo lắng ngủ không được, ngủ được sáng đêm ra thấy mặt già cóc của đế. Thấy không? Do đó mà con của nhà Phật biết đây là cái quy luật rồi, nó phải già, nó phải bệnh, nó phải chết. Nó là chuyện bình thường, nó thay đổi là chuyện bình thường, nó tan hoại đây là chuyện bình thường, là quy luật của cuộc đời thôi. Đã mang thân làm kiếp con người chợt một chiều tóc trắng như vôi, không nghe ta hát karaoke okay, hả? Thấy không quý vị? Nên biết vậy rồi quý vị, nên rất là bình thường cười. Nhưng mà cái người con của Phật, quý vị thấy thay đổi gì, biết vô thường nó đến, bắt đầu người ta tu. Nè quý vị, nhìn lên thấy mặt mình tàn nhang cái là niệm Phật, nhìn lên thấy rụng cái răng cái là ta niệm Phật liền, tăng trai liền. tại biết nó tới, nó sắp rồi. Nghe không quý vị? Thấy không? Hồi xưa á, da bóng láng nó khác, bây giờ da sần sần là nó sắp rồi đó. Nó là cái mồi của hoại diệt rồi đó, cái hình ảnh của tử thần rồi đó. Đâu quý vị, nên con nhà Phật nhìn bằng ánh mắt Pháp. À, chứ người ta không còn á, chấp vào trong này nữa, quý vị, người ta nhìn bằng ánh mắt Pháp, nó không chấp vào thân nữa. Biết vậy rồi đầu ta tu. À, quý vị biết vậy rồi, đời không đợi tuổi, đầu đua với thời gian, phải không? Nên nhìn thấy mặt mình mà thấy nó xít ly cái là lên bàn thờ Phật, chắp tay liền, quý vị. Để em thôi nó không kịp, phải không? Quý vị, nó xít, biết giờ nào nó xít luôn, phải không? Giờ nó xít từ từ, tới giờ nó xít luôn là lúc mình nên đưa vô hàng, nó xít lại cái một xong luôn. À, do đó mà biết việc đầu ta là sớm chiều người ta lo luyện đạo, sớm chiều người ta tu liền. Chứ không phải á, cái người không tu á, người không phải con nhà Phật, quý vị, thấy già đầu ta khóc lóc với cái già, thấy bệnh ta khóc lóc với bệnh, than dữ lắm, quý vị, than lắm, đau quá chịu không nổi luôn. À, còn á là thấy thay đổi, nghe không quý vị, thấy chết chóc người ta sẽ rất là sợ, nhưng con nhà Phật thấy cái đó để giữ lại kiến thức của mình, là thấy kiến thức của mình là trùm hết đó quý vị. Nên bây giờ đi lại đây học Pháp, ông có cái tâm học Pháp đâu, mà ông đang có cái kiến thức cố chấp đó. Nên cái vị tổ mới nói là bây giờ á, ông đem ra ngoài cổng chùa, ông bỏ cái bằng tiến sĩ ông ở ngoài cổng chùa đi, ông vào đây tôi sẽ dạy đạo cho ông. Đó quý vị, có nghĩa là muốn bỏ cái cố chấp về cái thế chí biện thông, nghĩa là cố chấp về những cái kiến thức gì ông đã học đó quý vị, ông xả ra hết, nên cho rỗng ra hết đi, thì vô đây tôi sẽ dạy ông. Có nghĩa là Phật Pháp với cái kiến thức của thế gian nó không phải là một, phải không quý vị? Nhưng mà ông kia ông tính là một nên ông hiểu biết nhiều rồi. Cái ý thứ nhất là tôi hiểu biết tới đây là ông sẽ dạy tôi từ cái lớp này trở lên đi. À, ý thứ hai nữa là tôi đi thử ông coi ông biết có nhiều hơn tôi hay không. À, quý vị, trong tâm thâm tâm gì đó, tôi là tiến sĩ ông biết cái gì không? À, vâng vâng, Phật Pháp là con đường giác ngộ, tâm giác ngộ, tâm hiểu ra, chứ không có nghĩa là kiến thức ABC của thế gian. Kiến thức của thế gian này là của người ta chứ không phải là của anh đâu. À, mà anh hiểu lầm, anh cố chấp vào đó, anh tính đó anh là của anh, giữ chặt lấy nó. Thấy không quý vị? Tất cả kiến thức gì mình học được là của người ta, không phải của mình. Bây giờ ví dụ như mình tính diện tích của hình tam giác bằng mà tam giác vuông đi. Thấy không quý vị? Cạnh bình phương cạnh quyền bằng tổng bình phương hai cạnh góc vuông, đó là định lý của Pythagore, phải không? Như vậy thì cái kiến thức đó mình là kiến thức của mình, không phải đâu có gì, cái đó của ông Pythagore chứ không phải của mình. À, thấy không? Bây giờ ví dụ như là mình biết chiều dài nhân chiều rộng là diện tích của hình chữ nhật, thì cái đó của ông nhà toán học chứ không phải của mình. À, có gì? Nhưng mà nếu chúng ta lấy cái dài nhân rộng ra được diện tích đó, chúng ta đo cái mảnh đất mà chúng ta mới mua, bề ngang 10 mét, bề dài 20 mét, mình nhân ra được 10 × 20 quý vị, là 200 mét vuông. Như vậy thì cái 200 mét vuông chúng ta tính được không phải là của ông toán học mà là của mình. Cái của mình ta gọi là tri thức, cái của người ta ta gọi là kiến thức. À, quý vị, nên có nhiều người học nhiều nhưng mà chưa chắc có tri thức. Tri thức tức là áp dụng kiến thức thành cái của mình. À, còn kiến thức là cái của người ta. Mình biết kiến thức, áp dụng cái kiến thức thành cái của mình, ta gọi là tri thức, tức là biết sử dụng kiến thức đó, thì người ta gọi đó là tri thức. Không phải ai cũng có đâu quý vị. Có người có, người không, nhầm khi học nóng không biết làm gì chứ. Thì thấy không, người đó không có tri thức, có nghĩa là không biết vận dụng vào trong cuộc sống, thì đó không phải là tri thức. Nên tâm của mình á là nó không có bất biến đâu, mà nó luôn luôn lúc nào cũng thay đổi. Hiểu biết nhiều thì nó thay đổi nhiều, hiểu biết ít thay đổi ít, hoàn cảnh, tâm trạng, bệnh tật. Ví dụ như bữa đó bệnh á, quý vị, mình dễ nổi sân lắm, mà bữa đó mình thoải mái thì mình vui vẻ, mình hoan hỷ. Như vậy tâm cũng phụ thuộc vào cái hoàn cảnh của thân của mình, nó vân vân. Nên đừng cố chấp vào tâm, tức là đừng cố chấp vào quyết định của mình, đừng cố chấp vào kiến thức của mình, đừng cho nó là như vậy là đúng nhất, vân vân. Không có gì đúng, không có gì sai đâu. Quý vị, trong kinh Bát Nhã Đức Phật dạy rồi, quý vị, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm, không sạch, không dơ, không cao, không sắc, thấp, không đúng, không sai đâu. Quý vị, pháp giới thế gian này là do nghiệp của chúng sanh chiêu cảm, chứ không phải thế gian này nó là như vậy. Bây giờ ví dụ như mình đây là bông là hoa, không? Đối với thế gian mình và đối với con người là bông hoa. Con chó không bao giờ nó nghĩ đây là cái bông hoa cả. Con vịt, con gà, con heo không bao giờ nghĩ đây là bông hoa cả. Kể cả chư thiên luôn chưa chắc nghĩ đây là bông hoa. Thấy không quý vị? Tức là loài nào, nghiệp nào nó sẽ nhìn ra cái đó là cái đó, mà nó quy định, nó quy ước cái đó là cái đó. Chứ thực tế ra cái đó không phải là cái đó, mà nó chính là nó mà thôi. Không có bông, không có hoa gì nghe, nó lại cây đó. Nhưng mà con người mình thấy nó đẹp, nó sáng thì mới ngắt vô làm thành cái bình trưng cho nó đẹp, cái nhu cầu thẩm mỹ gọi là bông, là hoa. Con chó nó không cần cái điều đó, chả cần. Nó chỉ cần cái cục xương thôi, chứ không cần bông hoa nào hết. Nghiệp của nó có gì? Nghiệp con người mình thì nhiều cái nhu cầu, nghiệp con chó nó ít nhu cầu hơn, thì cái đó chẳng cần bông bông hoa. Mình á thì cần hột sòn cho nó chớp chớp, mình đeo hột sòn lên cổ con chó nó la cẳng cẳng, nó đòi tháo ra không. Nó đâu cần nhu cầu làm đẹp, nó chỉ cần cục xương thôi, đâu cần nhu cầu làm đẹp. Mà mình có nhu cầu làm đẹp nên mình cần hột sòn, nó không cần hột sòn. Vậy mình nói hột sòn quý con chó nó là đồ bỏ. Cái đống phân mình là đồ bỏ, con chó nó quý dành ăn. Như vậy thì cái nào quý, cái nào là đồ bỏ? Không có cái nào đồ bỏ mà chẳng có cái nào quý hết. À, quý vị, mà quý hay không là do nghiệp của từng loài chúng sanh chiêu cảm khác nhau. Nên thế gian xung quanh nó không phải là như vậy, mà qua cái loài nghiệp của loài đó nó trở thành như vậy đối với loài đó. Mà đối với người khác không phải là như vậy. Như vậy thì bản chất của nó là nó không là cái gì cả. Nên bông này chẳng phải là bông, nó chỉ là nó mà thôi. Mà chúng ta đặt nó là bông, kêu nó là bông thì nó là bông. Chúng ta kêu nó là hoa thì nó là hoa. Chúng ta cho nó đẹp thì nó đẹp, chứ thật ra nó không đẹp, không xấu, không bông, không hoa hết. Nó là nó. Quý vị thấy không? Đã hiểu không? Đã hiểu hết chấp. Hết chấp với tâm mình. Sao cũng được. Quý vị, sao cũng được. Có đầu ta hoan hỷ, sao cũng được. Mình nói ra người ta cãi, mình cũng cười nữa. Quý vị. Mình nói là, tôi nói này đúng. Người ta nói mình, anh nói sai, anh nói bậy. Mình cũng bình thường, không có chối chấp. Nếu mình cố chấp cái gì mình cãi lộn, mà tôi nói đúng sao anh nói tôi nói sai, vân vân. Tại vì cái trình độ người đó, người ta nhận định, người ta thấy nó sai, người ta nói sai. Ta học có nhiêu đó à? Có gì biểu người ta nói đúng sao nói đúng được, phải không? Ta trình độ nào ta nhận định vậy à? Có gì? Ta nhận xét, ta thấy mình xấu, ta nói mình xấu quá, mình không chịu. Đối với người ta thì mình xấu, chỉ có đối với chồng mình là mình đẹp thôi à. Không có gì, còn đối với bên ngoài người ta thấy em mình xấu, vân vân. Như vậy người ta nói mình xấu mình cũng cười ra, mình nói vậy thì đối với cái người đó là mình xấu, nhưng đối với người khác chưa chắc mình xấu, phải không? Như vậy thì mình xấu hay đẹp, cái gì mình hiểu được vậy, mình không có chấp nữa, không tâm mình không có chấp nữa. Ai chê ai khen bình thường, cái gì, tại đâu phải người nào cũng chê mà đâu phải người nào cũng khen. Ví dụ như cái người này á, cái gì, cái người ta thích đó người ta khen mình đẹp, cái người kia người ta không thích đó người ta khen mình xấu, người ta chê mình xấu. Nơi bữa đó thi Hoa hậu Hoàng Vũ vừa xong, cái vị cô bán chè, chè đá hả, bán chè. Hoa hậu xuống quá. Nhìn qua thấy cổ con khúc đây. Đi tướng như cái lưu ục ịch nhìn ta Hoa hậu, ta Hoa hậu xấu quá. Mình nhìn nó hiểu rồi. Hoa hậu người ta tướng cao, mà cổ đâu có thích tướng cao. Tại vì cổ vậy mà, làm sao thích tướng cao. Nên nhìn tướng cao nó xấu quá, cổ la trời Hoa hậu xấu quá, giống cây tre miễu. Vậy thì cái thùng phi nó đẹp hơn tre miễu. Vậy thôi. Tại vì cái e cổ là cái e thùng phi, nên chê cái tre miễu người ta. Còn người ta thích chân dài tre miễu, thì thấy tre miễu nó đẹp. Quý vị không thích thùng phi, còn mình thích thùng phi, nó thùng phi đẹp. Vậy thôi. Quý vị, như vậy thì đối với người nào thích cao thấy cao đẹp, người nào thích lùn thấy lùn đẹp. Nên đẹp hay xấu là do ý thích của mình. Vì thực tế nó đẹp hay xấu, nó không đẹp không xấu. Nên cái anh này, quý vị, anh cưới cô vợ về nhà, bà mẹ chê quá trời chê luôn. Trời ơi, tướng gì nó lịch sự lịch sùng lùng xịt. Mắt gì đâu mà còn nhỏ hơn con lương nữa. Dân dân quý vị. Gì đâu mà da ta da trắng, da này đen thô vui à. Bà già chê không chịu cưới. Ông là má ơi má, sao má cố hữu quá, má cố chấp quá mà. Má đi qua bên Mỹ bên Pháp coi có da đen đen đây mới là cái hàng độc nè. Chứ bên Mỹ bên Pháp da trắng nó không thích. Đó quý vị, mà người nào mà da nâu nâu đen đen á quý vị là số 1 ở bên đó đó. Nên á mà vợ con mà bỏ qua bên Pháp bên Mỹ cái thôi, hậu hạng nhất sao? Má chê, không? Nó trời con mắt nó làm sao? Con gái người ta mắt hai mí lồ lộ lên á, như mà như là mắt của diễn viên điện ảnh rồi, không? Còn đâu mà sao mắt vậy? Má không để ý chứ. Rồi Hàn Quốc cơ má coi, mấy người Hàn Quốc có người nào mà mắt bự không, nhưng mà lãnh dành diễn viên điện ảnh không à. À, Việt Nam mình thì còn coi phim Hàn Quốc không, má thấy không, là cái chỗ cặp mắt người ta mê cặp mắt người ta mới coi phim nè, thấy thấy không? Nên mắt đó giờ con là vậy đó, là model Hàn Quốc nè. Với cái thứ hai nữa má không để ý đó, bây giờ đường xá bụi bặm đồ nhiều, con mắt nhỏ bụi nó không có vô, thấy không? Nó có lợi đủ thứ chứ, má thấy không, thấy cái ưu việt của cô vợ con. Nếu má phân tích hồi là thấy nó là vô địch, nghĩa là đẹp nhất, là hoa hậu của lòng con. Vậy thôi, đối với ông này thì vợ ông hoa hậu, nhưng mà đối với bà mẹ thì vợ ông này là mẫu hậu, phải không? Đối với ông thì vợ ông là hoa khôi, nhưng đối với mẹ ông là vợ ông là hoa hôi. Vậy thôi, không có gì, vậy không có cố chấp biết vậy đâu có gì. Nên ai chê chê, ai khen khen, cười, không giải phóng được tâm của mình, không có gì buông xả được tâm mình, không còn cố chấp nữa. Tại vì luôn luôn lúc nào cũng thay đổi, cái tâm mình luôn luôn lúc nào thay đổi cũng vô thường hết, không có gì là đúng nhất cả, có gì không có gì là đúng nhất. Trong thế giới tương đối không có gì là đúng cả, không có gì là đúng nhất cả, có gì. Trong thế giới tương đối này cái gì nó cũng thay đổi, gì nó cũng biến dịch, cái gì nó cũng mất đi, chỉ có Phật Pháp là trường tồn thôi. Nha có gì, chứ không có cái gì mà có thể giữ được trên thế gian này cả. Hiểu gì là có gì, bắt đầu người ta sẽ đi trên con đường Phật Pháp, người ta tu tập. À, có gì? Còn tất cả trên thế gian không có gì là trường tồn, kể cả tâm con người cũng không trường tồn nữa. Bữa nay nghĩ khác, mai nghĩ khác. Bữa nay còn có tham, ngày mai hết tham. Bữa nay có nóng giận sân si, tu riết hết nóng giận sân si. Bữa nay là phàm, ngày mai thành thánh. À, có gì? Nó sẽ thay đổi, nên cố chấp nó làm chi? À, vì không chấp vào thân, không chấp vào tâm, à, có gì? Còn ta không chấp vào vật sở hữu luôn, tức là không giữ chặt lấy vật sở hữu của mình. Còn nếu giữ chặt lấy vật sở hữu của mình á, quý vị là mình khổ lắm. Mình sở hữu gì? Con người, tài sản, đất đai, ruộng vườn, nhà cửa, tất cả vật chất cái đó là của mình á, quý vị muốn giữ chặt lấy nó là của mình. Chính cái chữ của này là cái cố chấp đó, quý vị. Thực ra trên đời nào không có gì là của ai. Trước khi mình sanh ra, đố quý vị mình sanh ra mình có cái gì ở trên mình không, từ nhìn từ trên xuống dưới vậy. Lấy kiến hiển vi mà nhìn ra từ đầu cho tới chân, sanh ra có gì không? Không có gì hết trơn. Bắt đầu má mặc vô cho cái tã, mặc cho cái áo, cái quần bắt đầu có từ từ đó, có cái áo, cái quần, cái chăn, cái mùng, cái mền, cái gói đó, ha. Bắt đầu nhu cầu từ từ lớn lên tới đâu nó có tới đó, lớn tới đâu có đó, tới có vợ, có nhà, có con, có cái, có chồng, có xe, có cổ, có tài sản, sắm mua từ từ lên tới từng có cái gì đó, bắt đầu của đó, bắt đầu của nó sanh ra từ đó. Của mình cái này của tôi, kia của tôi, nên chồng của tôi ai rớ vô không được nha, thấy không? Bắt đầu của vợ tôi rớ vô không được nha, dạng tôi rớ vô không được nha, nhà tôi rớ vô không được nha, của chết đi, của để lại cho người ta hết cái gì. Nhưng mà trong tâm mình vẫn nghĩ đó là của mình, nên ai nhảy vô là đuổi người ta ra liền, ai nhảy vô là quậy tới gọi là tới bến luôn á quý vị. Cái đó gọi là thân trung ấm mà đâu có chịu mất đi, nó rất đau khổ quý vị. Mình bây giờ mất tiền thử 100-200 ngàn con tiếc dễ sợ luôn. Ai có mất rồi mới biết tiếc. Bữa trước đi đâu à, bỏ 200 ngàn túi, móc ra móc vô hồi mất 200, kiếm hoài kiếm ra đâu quý vị. Nó tiếc. Tiếc nó tự nhiên nó tiếc à, chứ không phải là mình muốn tiếc. Có thấy không? Nó tự nhiên ngồi tiếc là trời, phải chứ hồi nãy mình cẩn thận đừng móc ra móc vô đâu mất 200. Bắt đầu sáng nhớ, trưa nhớ, chiều nó không nhớ, bao nhiêu nhớ hồi nó mất 200 tiếc. Thấy không? Là trời 200 ta làm ngày lao động, ta đi làm hồ ngày 200 mà có gì, mất hồ nó tiếc. Như vậy mình cũng vậy đó có gì. Cái đó là cái sở hữu của mình, cái của mình khi mà chết đi á, không phải 200 này đâu. Mất những người mình yêu quý nhất, mất cái mình yêu quý nhất cơ quý vị, chứ 200 nó là chuyện nhỏ mà mình còn tiếc. Như vậy chết đi mất tất cả có tiếc không? Tiếc khủng khiếp lắm quý vị, tiếc tới thành cô hồn luôn á. Tiếc lắm, mất đi hết rồi quý vị, tiếc đi lang thang hất hơ hải thành cô hồn. thấy mình không còn gì hết, quý vị, không còn gì nghĩa là cô đơn, sống con bệnh gì nữa, đúng không? Do tâm cố chấp vào những cái vật dụng hoàn cảnh, những cái vật dụng xung quanh mình, cái chữ của mình đó mà không buông ra được. Nên khi chúng ta sang sống mà chúng ta quán bằng tư duy quán, quý vị, cái gì không gì là của mình chứ á. Đó, quý vị, khi mình sanh ra không có gì là của mình hết. Khi lớn lên bắt đầu của người ta thành cái của mình, tức là mình mua về đó, từ từ từ thành cái của mình. Khi chết đi con cái nó lột lại hết, nó sang tên hết thành cái của nó. À, vân vân, cuối cùng mình ra đi cũng chẳng có cái của mình, chỉ ra đi cái tội với cái phước trong lúc có cái của đó mà mình làm, mình tạo ra à, tội phước. Do đó người mà ta biết tu á quý vị, thì bắt đầu trên thế gian này những cái của ta không quan trọng nữa, mà cái tội cái phước ta mới quan trọng. Nên sẵn sàng ta bỏ cái của mà ta lấy cái phước, bỏ cái của ta chuộc cái tội. Nên ta cúng dường bố thí cho tặng ta, tức là bỏ cái của mà lấy cái phước, bỏ cái của mà chuộc đi lấy lỗi lầm của mình, lấy tội lỗi của mình. Bắt đầu ta bố thí cúng dường cho tặng phóng sanh, à, vân vân, ta bỏ của bớt quý vị, từ từ từ, tại vì của mình không đem theo được, của mình làm cho phiền não vân vân. Nên ta cân đối lại trong đời sống của mình, có những cái nào quý vị nó dư thừa ta bỏ bớt đi. À, ví dụ nhiều quá ta cho san sẻ bớt những người khó khăn hơn mình, à, vân vân. Nên để cũng đâu có giữ được hoài, nhưng mà không giữ được mà lại còn càng nhiều tâm càng tiếc, mà tâm càng tiếc á, là trở thành con ma tiếc của. Rồi mấy vị không thấy nha, rồi tháng 7 là mấy chùa mà đám mà cúng, gọi là cúng gì, cúng cha đàn chẩn tế đó quý vị. Ôi, ngồi sắp lớp, có gì buồn lắm, mất hết trơn. Có nhiều người á, có gì ngồi chiều mưa ha, ngồi chỗ tay cạnh hàm, mất hết. Chứ có nhà, có cửa, có xe, có cổ, có chồng, có con, vợ đi lấy chồng, chồng đi lấy vợ, con á, có gì đi tứ tán không nhớ tới, nhà nó sang tên, xe nó sang tên, vàng bạc nó lột lấy lợi trơn, mất hết trơn, có gì. Nên ngồi buồn chắp tay cạnh hàm, mất hết. Rồi ngồi thấy thảm dễ sợ luôn, chiều mưa lắc rắc, khổ lắm. Lên trên thế gian này quý vị, mình đang sống mình biết những cái này nó chẳng lại là cái của mình. Nên nó có đến đi đi tùy duyên à. Nên Đức Phật dạy các pháp do duyên sanh, các pháp do duyên diệt. Các pháp do duyên sanh nghĩa là có duyên nó đến với mình, hết duyên thì ra khỏi tầm tay của mình. Có duyên thì đến, hết duyên con sáo nó sang sông. Thì mình hãy để cho con sáo nó sổ lòng tung cánh bay xa, quý vị. Anh đi quậy, em đi chùa. Vậy thôi à. Nên em quậy quá anh đi chùa, mà anh quậy quá em đi chùa. Không có sao chứ, không có chuyện gì không phải là của mình hết á. Tính đâu chồng của mình phải không? Nhầm khi chồng của người ta mình không hay á, tới hay cái bắt đầu á nổi máu quặn thư à. Sắp con chết của thầy. À, hỏi sao chết, cái của mình thành cái của người ta, cái tự nhiên chết rồi. Thấy không? Ông chồng mình thành chồng của người ta, cái tự nhiên chết. Có ở đâu chết, hết duyên thôi, mắc gì. Đúng không? Rồi vàng bạc của báo mình có mất đi hết nhầm người không quý vị? Mấy năm nay nè, người phá sản về bất động sản á. Có nghĩa là dây tiền, ngân hàng, đi mua đất, kiếm lời, bán ra. Cuối cùng á quý vị, ngân hàng không có giải ngân được, không có bán đất được, nó tuột giá. Mới chiều ấy cô kia nói trời, hồi đó mua nhà đó 250 cây vàng đó thầy. Hồi đó mua, bây giờ bán ra 250 cây được chứ lắm. Bán 50 cây biết bán được không đó, mua 250 cây bán 50 cây bán không được, bây giờ cho anh 50 cây á, lỗ 200 cây. Bây giờ thấy khủng khiếp không? Bắt đầu hất hơ hất hải hết. Có ông ở trên An Giang á, ông làm đâu được mười mấy 20 cây vàng đâu, các cái phòng trọ. Tự nhiên dời dự án du lịch. Dự án đi ngang cái đường của đất ổng để đi lên trên cái khu du lịch đó. Ông cất cái phòng trọ đây là ông hứng khách đó quý vị, là hốt vậy. Cả đời ông làm, ông mượn thêm nó quý vị, làm phòng trọ nguy nga lộng lẫy luôn. Tự nhiên dời qua đường kia. Kia dời vô duyên dễ sợ luôn. Ôi ơi, bắt đầu mất hết, không có ai ở của ổng chân, không còn bạc nào chân, còn không có tiền trả dây người ta luôn quý vị. Bắt đầu ổng như cái người mà gọi là không biết sao nó nữa, ông đi đâu cũng là hết, mất hết. đi đâu cũng nói gì, ông gặp ai cũng nói mất hết rồi, tiêu hết rồi, mất hết rồi. Ta hỏi ông cái gì ông cũng không nói, à, mất hết tiêu hết. Bữa đó thầy thấy ông, ông chạy lên mất hết rồi, tiêu hết rồi, hớt hớt hải vậy. Mình tính ổng là ổng mới mất cái gì ngoài đường, mình nói là chú mất gì mất gì. Ổng không nói gần chứ, cái gì ổng chạy ra người khác, ổng nói mất hết tiêu hết. Thì cô sống ở đó đó, cô mới nói thầy ơi thầy, ổng cất phòng trọ mà vậy ổng kể là vậy đó. Bây giờ ổng khùng rồi, giờ ổng như khùng điên vậy đó, nó mất hết tiêu hết, tức là cố chấp về tài sản đó quý vị. Nếu mình mà biết được cái tài sản là vật ngoài thân, à, cái quý nhất là gì? Là sự tu hành. Cái quý nhất á, là đời sống an lạc. Còn tất cả những cái nó đều thay đổi hết, nó không còn đâu. Có còn có mất cái quý vị. Nhưng mà lỡ á, mình làm ăn mà thất bại thôi, làm lại từ đầu. Không làm lại từ đầu thôi, cũng còn cái nhà ở cho nó sướng. Hồi nào giờ đâu dám ở nhà đại gia. Bây giờ á, quý vị cất nhà lớn để cho người ta thuê. Giờ ta không thuê, mình ở nhà lớn đó quý vị. Hên quá, phải không? Nào giờ đâu được ở nhà lớn đấy. Đó, quý vị còn giờ quý vị cất dồn tiền bạc cất hết thành nhà lớn ở quý vị. Ai nhà đâu cuối đời có nhà ngon quá ở quý vị mà không thấy cái đó, mà thấy mất hết tiền không à. À chạy lang thang, à, mất cái này được kia. Mất tiền được cái nhà ngon lành ở quý vị. Chứ mà không đầu tư vô này thì cả đời đâu ở được cái nhà ngon đây phải không? Trời ơi nhà máy lạnh chạy khe mà, phải không? À, do đó hên quá, nhờ đổi dự án mình có nhà ngon ở, phải không? Nên nếu cái người nào mà nhìn một cái góc độ khác quý vị, không có gì là sở hữu của mình cả. À, nhầm khi là đi chùa mà mất dép rồi đó quý vị, thấy làm biết liền hồi nãy đó dép của mình, mới đầu đi vô đây tụng xong thời kinh đi ra thành dép người khác rồi. À, quý vị thấy không? Nhưng mà nếu mình có tu quá thì mình cười, hỏi sao gì hên quá. Hỏi sao hên vậy? Mất dép cũ mai về con nó mua dép mới. Không mất đôi dép này nó dễ gì mua. Mới thấy không? Mất dép cũ được mang dép mới nên hên quá, cảm ơn nghe. Mới thấy không? Do đó không gì buồn chứ có gì, nên mất đôi dép cười, mai có dép mới mang rồi xong. Chứ có nhiều người ra trước chửi rô, chứ chửi đồ này đồ kia gì quá trời, đồ đi chùa tham vậy ha. À, dần dần mà nó không chửi chứ cái gì, có bình thường vậy. À, nhưng mà bữa sau khôn mang dép cũ đi, có mất mất dép cũ. Ai lựa mà dép chiến đi chi, phải không? Đó, do đó biết kinh nghiệm rồi, nếu mà có mang dép chiến đi quý vị thì để trong hốc trong kẹt nào đó nhớ hồi mang về, còn không nữa quý vị đem bọc theo bỏ bọc kẹp nách như chùm sò vậy đó. À, đi tới đâu để tới đó chắc ăn. À vân vân, thấy ông chùm sò vào cửa quan không, kẹp đôi guốc vô nách nè quý vị thấy không? Nó đâu để hở đôi guốc đâu quý vị, ông la hở nó chớp, hở nó chộp. À quý vị, nên ông ta không có gì là của mình chứ ha. Cái của mình vậy đó quý vị, chút xíu thành của người khác rồi, vượt khỏi tầm tay rồi. Nên cái của là cái giả tạm phù du nhất là cái chữ của đó, mà mình tính nó là cái của mình muốn giữ suốt đời mãn kiếp đó. À, quý vị rồi cho mãi mãi rồi hứa đi được. Bữa hổm đi qua Mỹ có cô này 82 tuổi chết đó gì, ông có chồng 70 chết để là cái di chúc nằm trong cái hộp á, tính đâu là vàng bạc của báo châu báu để lại cho anh hay gì, không có quý vị. Ờ lấy ra đọc cái miếng giấy di chúc mà không biết mình cười hay mình khóc nữa. Cậu nói á, anh hãy hứa với em rằng sau khi em chết em là người đàn bà duy nhất nha anh. Chấm cái cọc một cái, chấm than mà dấu chấm hết chứ chấm hai bên xẹt một cái nữa. À có gì, người đàn bà duy nhất có nghĩa là gì, nghĩa là gì hiểu không? Nghĩa là anh không được cưới ai hết á. À có gì, di chúc mà di chúc kiểu vậy đó có gì, để trong hộp đồ và là ngon lành đem ra, mấy đứa cháu đem ra đọc. Trời ơi mình đọc mà biết nói sao nữa, 82 tuổi rồi mà lấy ông chồng có 70 mà. Tức là ông chồng nhỏ 12 tuổi, lấy cũng mấy chục năm rồi. Nên giờ cổ bị bệnh ung thư cổ chết. Nên để lại đó. Anh xin hứa với em, anh là người đàn, em là người đàn bà duy nhất rồi. Quý vị thấy không? Sở hữu chưa? Tới chết buông không được. À, quý vị, rồi bây giờ ổng mới bữa hổm cưới vợ rồi. Về Việt Nam cưới vậy? Cưới vợ nhỏ xíu à? Hình như có 24 tuổi gì à, cái gì à, rồi mai mốt á ông này di chúc nữa, ông này ông chết đi ông cũng để di chúc nè. Em hứa với anh rằng nè, anh là người đàn ông duy nhất nha. Cũng vậy nữa chứ sao giờ. Quý vị mới có 24 tuổi, mai mốt ông chết đi thì nó giỏi lắm ba mấy tuổi là cùng chứ vậy. Quý vị thì làm sao người ta ở vậy. Quý vị bắt đầu vậy vậy tới đó. Cái người nào cũng duy nhất không có nhất không? Ồ, duy chút gì. Ở ngoài này nè, cách mạng 8 thì đâu xa. Bà mẹ với Dũng đi chùa, đi đậu tràng đấy. Vì chút cho đứa con á, chết nó chôn má nha, thiêu á, tao sợ nóng lắm. À, chôn nha, mà chôn mặt tiền nha, chôn ở trong hẻm tao sợ ma lắm. Trời ơi, vì chút đọc thiệt á, có gì, ma mà sợ ma. Trời ơi, chôn trong hẻm sợ ma, chôn mặt tiền. À, mấy đứa là trời ơi, bây giờ á, là mua cái chỗ chôn mắc dữ lắm, tiền đâu mua. Cái ông anh thứ hai á, là tụi bay hứa với bà đi. Gặt đầu đi, ký tên vô hết đi là chết anh hai ơi, tiền đâu mua. Mua cái nền 200 triệu bạc sao mà lấy tiền đâu mua, mặt tiền phải trong hẻm thì còn 50-100 triệu, còn nền mặt tiền thì làm sao mua. Mày hứa đi, bà chết rồi mình muốn thiêu thì muốn chôn chôn, chứ bà làm gì mình. Trời, mình nghe câu giật mình luôn quý vị. Ông anh thứ hai kêu tụi bay hứa với bà đi, gặt đầu hết đi, mai mốt bà chết thì mình muốn làm gì mình làm. Thì thấy không, thôi đừng có di chúc di chiết, mất công lắm, nó muốn làm gì nó làm mà chết rồi đó gì. Nên buông bỏ đi, xả bỏ, có gì không có gì là của mình cả. À, có gì nên có khi chết đi nói má, má thiêu ở chôn má, tì hỷ thí chủ. Được không, khoái thiêu thiêu, khoái chôn chôn, sao không được, nhưng gửi chùa nào tì hỷ thí chủ, thích chùa nào gửi chùa đó. Má giảng sanh mất tiêu rồi, dưới này muốn làm sao làm đi, miễn làm sao cho nó đừng tốn kém, làm sao cho nó đừng hợp đạo lý của dân tộc mình là được. À, quý vị còn muốn thiêu thì muốn chôn chôn, à, chết nên niệm Phật giảng sanh nó rét, còn đâu đây nữa. À, quý vị ai muốn làm mà tì hỷ thí chủ, ha, thí chủ thích sao thí chủ làm mà. À, quý vị chôn thiêu gì cũng được, mặt tiền trong hẻm gì cũng không sao, bỏ rồi thân này cũng chả phải của mình đâu, đất nước gió lửa, thời gian sau dầu chôn nó cũng tan về với đất, dầu thiêu cũng đất về tan thôi à. À, quý vị biết vậy rồi phải không? Do đó thiêu hay chôn bình thường, không có gì hết. À, quý vị thấy không? Lên đó, ta không có cố chấp về của cải vật chất, không cố chấp về hoàn cảnh tức là chúng ta muốn giữ nguyên cái đó hoài đó. Dù gia đình hạnh phúc an vui, quý vị muốn giữ vậy hoài á, không muốn mất đi. À, quý vị mà thời gian nó thay đổi thì làm sao không mất được? Nói vậy mai mốt cũng phải gả con, gả cái đồ đi. Chồng có lúc cũng chung thủy, có lúc cũng không chung thủy. Nên cái hoàn cảnh nào muốn giữ lại hoàn cảnh đó, quý vị, mình làm quan muốn hoài. Khi mất chức cái là khổ đau sầu hận. Rồi mình giàu muốn giàu hoài, khi nghèo cái khổ đau sầu hận. À, vân vân, mình biết tất cả những cái này nó không phải là như vậy, nó sẽ thay đổi lúc giàu lúc nghèo, lúc lên voi lúc xuống ngựa, lúc xuống chó, rồi hoặc xuống đất. À, vân vân, nên biết vậy rồi quý vị, nên chúng ta không chấp vào hoàn cảnh nữa. Nếu hiểu được vậy đó quý vị, người ta không có chấp, mà không có chấp tức là người ta đã hết mê, hai cái này nó lồng vào nhau. À, quý vị, nãy giờ người ta phân tích để chi, để người ta hết mê đó. À, quý vị, mình còn mê là tại vì mình biết nó như vậy, mình muốn giữ nó như vậy, nhưng không có gì là giữ nó được hết. Mà biết như vậy rồi mình hiểu được cái gì? Hiểu được cái thứ nhất, tất cả các vật chất trên thế gian này nó phải chịu nhân quả của nó, mình có làm bây giờ mình phải trả. Cái thứ hai nữa, tất cả thế gian này nó đều biến đổi mà nó không trụ lại một chỗ, gọi là vô thường. Cái thứ ba nữa, tất cả trên thế gian này, không quý vị, nó sẽ thay đổi từ dạng này qua dạng khác thì nó gọi là luân hồi. À, vân vân, vậy không có gì là của mình hết á quý vị, mà cũng chẳng có gì là của ai hết á. Nên á, tâm mình sẽ thay đổi, người mình sẽ thay đổi, tức là xác thân này sẽ thay đổi, hoàn cảnh sẽ thay đổi, của cải vật chất mình sẽ thay đổi, tất cả những cái đều thay đổi hết, chỉ có Phật pháp là trường tồn thôi, chỉ có Niết bàn là vĩnh cửu. Tại Tây Phương Cực Lạc á, là cái nơi chốn mình trở về để tu tiếp lên cảnh giới của Niết bàn thôi, còn tất cả các cái đều hủy diệt với thời gian là tương đối hết, quý vị, chỉ có Phật pháp là tuyệt đối mà thôi. Nên người ta, người có trí chút xíu ta hướng về Phật pháp mà ta tu hành. À, quý vị không hướng về tất cả thế gian pháp, sẵn sàng thả bỏ thế gian pháp, sẵn sàng buông bỏ thế gian pháp, nên sống thế gian pháp mà ta tùy duyên tâm tu thì bất biến, không bao giờ thay đổi cả. À, quý vị, dưới thế gian tùy duyên, tại em biết nó có đến có đi à. Nên thời buổi này cái duyên đó nó hợp thì chúng ta có cái đó, thời buổi khác nó không hợp thì chúng ta sẵn sàng buông nó đi, không giữ lại cái gì cả. Quý vị, từ cái khái niệm, từ cái thân này không có gì. Và từ cái tâm này, từ cái hoàn cảnh này, từ của cải vật chất này không giữ lại cái gì cả, cái gì nó đến thì có duyên, hết duyên thì nó tự nó ra đi, bắt đầu ta tự tại. Nha, tâm ta tự tại, mà tự tại ta không còn buồn phiền hờn giận, bắt đầu tâm ta thiền. Quý vị biết thiền định á, là lên cảnh giới trên, còn động loạn đi xuống cảnh giới dưới. Do đó ta giữ tâm vắng lặng thiền định mà ta niệm Phật, có gì A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, ngu ấy mô Phật hết giận anh bảy ơi. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật ơi. À, bài thiếu không chết nè. Mô Phật tu rồi, nghĩ đến bài bỏ lâu rồi. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, hết mê mà hết chấp gì trơn á quý vị. Không mê cái món gì trơn á, tại trên thế gian này đâu gì tồn tại đâu mê. Nha quý vị, tiền tài bả vật chất cõi trần ai đâu có tồn tại mà tôn thờ quý vị. Ta nghe công tiếng ma kêu quỷ hú đang quán hờn trực sẵn phía sau lưng. À, hư không ở trên chính nửa lưng. Nha quý vị, đài cao Phật quốc mùa xuân đến rồi. Thanh trang tư tưởng mà ngồi, trì tâm niệm Phật lên ngôi sen vàng. Quy y Phật pháp muộn màng, có tu theo Phật như vàng như châu. Ráng tu niệm lâu lâu mới đắc, cuộc trần này đâu chắc còn hoài. Dẫu ta có dạng của tài, trăm năm cũng phải ra ngoài đồng quan. Mưa xa gió tiết phủ phàng, tấm thân vô chủ võ vàng ai bi. Lúc nằm lúc đứng lúc đi, trong lòng có Phật việc gì cũng nên. Tu thì phải cho bền tất giả, tu thì đừng làm mặt lạ khen chê. Học xong bài học rồi về, ham chi cái cảnh phù đề bận nhơ. Đời là khổ trần thơ, để lại để ta bà vô ngại tiếng tu. Sớm chiều trì trí công phu, trong lòng có Phật thì ngục tù vượt qua. Như vậy thì kết thúc cái buổi chia sẻ giáo lý ở đây. Quý vị nào có hỏi một vài câu hỏi nhỏ nhỏ thì thầy sẽ trả lời cho thắc mắc. Còn không hỏi thì thầy hỏi. Chúng ta trao đổi nhau đề tài mang tên gì à? Rồi xin mời cánh tay cái áo có xanh xanh đó. Thầy hôm nay được thầy trao đổi về đề tài là chấp mê bất ngộ. Chấp mê bất ngộ, cho anh chàng pháo tay. Như vậy thì ai biết được là bốn cái pháp chấp mà của con người mình là cái chấp gì, chấp gì, chấp gì à? Rồi xin mời cô giơ tay. Bốn cái chấp là chấp vào thân, vào tâm, vào hoàn cảnh và vào vật sở hữu. Thân, tâm, hoàn cảnh và vật sở hữu, cho anh chàng pháo tay. Rồi câu hỏi thứ ba. Ai biết được vật sở hữu của một con người là những cái gì, phải liệt kê từ 5 món trở lên mới được tặng quà. Dạ Phật thưa thầy, vật sở hữu của mình gồm tiền, nhà, xe, vợ, con. Tiền, nhà, xe, vợ, con. Vàng bạc đất đai ruộng vườn tài sản vật chất vân vân, cho anh chàng pháo tay tặng phần quà. Ai biết được ở trong pháp giới này cái gì còn hoài và cái gì mất đi? Rồi xin mời con. Cái vật còn hoài là Phật pháp, còn vật mất đi là bản thân ta và cái sở hữu của ta. Còn hoài tức là Phật pháp, còn cái mất đi là tất cả các pháp của thế gian. A Di Đà Phật, cho anh chồng pháo tay. Trong pháp thế gian gồm có tất cả những gì chúng ta thấy được, ta nghe được, tất cả các pháp hữu vi bởi vì điều nó không có tồn tại hoài vậy ta. Và câu hỏi cuối cùng, ai nói lên được là ba cái ngày lễ vía của ba vị Phật Bồ Tát nào cũng được, ba ngày vía. Ngày mấy? Mùng 1 tháng mấy? Rồi mùng 1 tháng 1.